Chương 622, bỡ lạ khốn cảnh đạp đạp đạp ngựa chạy, nột ngạt tiếng vó ngựa vang lên. Nguyên sĩ dẹt tử tức lãnh địa, hiện tại bỡ lạ lãnh địa, lúc này ra ngoài cướp bóc một cái thú nhân kỵ sĩ trở về. Trong lãnh địa thành thị cửa lớn, hồ tộc thú nhân giai ẩn, cũng là bỡ lạ lãnh địa hành chính văn thư quan, nàng nhìn qua nơi xa lao vụt tới đội ngũ, liếc mắt lộ vui mừng. Hoan nghênh về nhà. Giai ẩn nhìn thấy đi vào trước mặt sinh tộc thú nhân Obi, hai mắt liếc nhìn đội ngũ đằng sau, hỏi, Obi kỵ sĩ, hôm nay có bao nhiêu lúa mì thu hoạch không trách nàng gấp gáp như vậy, trong lãnh địa lương thực các loại nội chính đều là nàng xử lý, vợ là đại nhân sẽ chỉ nghe nàng hợp lưu báo, nếu để cho đại nhân không hài lòng, như vậy thì có nàng nếm mùi đau khổ. Ê Obi ấy náy túi đầu xuống. Không cướp được lúa mì dần run toa một chút, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, nàng thế nhưng là nhìn thấy đội ngũ phía sau cùng còn đi theo hơn 100 tên thú nhân. Cái này không cướp được lúa mì, còn mang thú nhân trở về, đây là muốn nhường tất cả mọi người chết đói sao ửng. Obi ngẩng đầu, khổ sở nói, những thương nhân kia học thông minh, bọn hắn không đi kia mấy đầu đường. Si dẹt tử tức tại từ đó cản trở. Dẫn đến chưa từng nhân tộc thương nhân nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác. Về sau bở là mệnh lệnh hắn cướp bóc, đã đoạt một tháng, từ vừa mới bắt đầu bội thu, đến bây giờ không thu hoạch được một hạt nào. Mà lại trọng yếu nhất là bọn hắn thanh danh đánh đi ra, biết bở là lãnh địa tiếp thu thú nhân, liền rất nhiều thú nhân nghe tiếng mà đến, mỗi lần đoạt lúa mì đều duy trì không bao lâu. Chơi ạ vậy làm sao bây giờ dần hung hăng bắt mấy lần tóc? Khổ não nói, làm sao bây giờ lúa mì cũng trèo trống không bao lâu. Hướng bở là đại nhân báo đi, gần nhất ta nhìn thấy xì dẹt tử tức thân ảnh, tên kia hiện tại hẳn là để mắt tới chúng ta. Ô bị nghiêm túc mặt no ý chỉ có thể hướng bở là đại nhân bẩm báo. Giai ẩn gục đầu xuống, quay người hướng tòa thành đi đến. Đạp đạp đạp ô bị đem đội ngũ giao cho thủ hạ, liền theo dần đi tòa thành. Hai người rất dễ dàng nhìn thấy bợ lạ. Hắc hắc hắc, bợ lạ lúc này ở luyện tập kiếm pháp, chính cùng hai cái thú nhân ở đối luyện, dùng hai thanh kiếm gỗ, đánh vào trên thân khôi giáp phát ra rắc rắc cấm thanh. Bành hô đi xuống đi. Bợ lạ hai cái lách mình thoát ly run run, màu nâu kiên đồng nhìn về phía giai ẩn, ổ bị hai người, thản nhiên nói, lại có cái gì tin tức xấu ấy giờ nghẹn lời. Lời này không có cách nào tiếp tha đại nhân, không cướp được lúa mì. Ô bị cứng đầu phát ra nói. Không cướp được lúa mì bở lạ thân thể ngừng lại, quay đầu nhìn về phía ô bị, âm thanh lạnh lùng nói. Tình huống như thế nào đại nhân, chúng ta thanh danh đã truyền ra đi, chưa từng nhân tộc thương nhân dám đi phụ cận thương lộ. Ô bị vội vàng nói. Giai ẩn, lúa mì có thể ăn bao lâu bở lạ biết hiện tại biết sự tình nghiêm trọng. Không thu vào liền đại biểu cho mãn tính tử vong. Chỉ đủ ăn nửa tháng. Giai ẩn trí kiệt cúi đầu xuống. Nửa tháng làm sao có thể ít như vậy bở lạ thất thanh nói. Nàng nhớ kỹ trước đó còn có thể ăn hơn một tháng a đại nhân. Trong lãnh địa thú nhân càng ngày càng nhiều. Hiện tại đã có gần 5.000 người. Giai ẩn nho nhỏ tiếng nói. Bở lạ mắt trợn tròn. Chính mình lãnh địa nhanh 5.000 người thú nhân 5.000 nở đại vị vương khẩu vị đại nhân, ngài nói có thú nhân liền tiếp thu được lãnh địa đến, chậm rãi liền có nhiều như vậy, hôm nay lại gia nhập hơn 100 tên thú nhân. Giai ẩn cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Ngừng, để cho ta an tĩnh một chút. Bỡ lạ lanh thanh khua tay nói, thon dài ngón tay án miết ý lấy mi tâm. Nàng hiện tại tê cả da đầu quản lý một cái lãnh địa so với nàng trong tưởng tượng còn muốn khó khăn gấp trăm lần a. 5.000 tấm miệng chờ lấy ăn cơm, cỗ này áp lực nhường nàng muốn quẳng đồ vật dai ẩn. Ổ bị hai người túi lầu xuống, dư quang nhìn thấy bối đại nhân tới tới lui lui dục dịch, phòng hội không khí ngột ngạt bắt đầu. Âm một tiếng vang vọng, doa ổ bị, dai ẩn hai người giật mình trong lòng. Liền thấy một cái kiếm gỗ bị dùng đến trên sàn nhà. Những cái kia nhân tộc thương nhân, thật không có một nguyện ý hợp tác với chúng ta bở lạ băng lãnh thanh âm vang lên. Đại nhân, trước đó có một nguyện ý hợp tác, chỉ là dần nói đến một nửa ấp úng bắt đầu. Nói bở lạ quát lạnh nói. Cái kia thương nhân, đem ra ép đến năm thành. Zion có chu tờ tức giận, khổ sở nói, sau đó, nghe được chúng ta ăn cướp thương nhân, đem hắn cho dọa chạy, liền năm thành giá QNZ không muốn thu mua chúng ta hàng hóa. Ghê tởm bở lạ tức giận đem mặt khác một cái kiếm gỗ cho dùng ra đi. Ẩm ý tứ nói đúng là, nàng trong lãnh địa cướp tới hàng hóa, liền năm thành bán đi giá đều không ai dám thu, đây là cỡ nào trâm trọng. Đại nhân, ta hôm nay nhìn thấy xỉ dẹn tử tức người. Ô bị trầm giọng nói. Hô bở lạ thở sâu, nhường chính mình tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi, đối phương bao nhiêu người có chừng 200 người. Ô bí bĩu môi nói, hắn cũng không để ý đối phương nhân số, phải biết bở lạ lãnh địa đã có hơn 600 tên thú nhân kỵ sĩ. Mặc dù hơn phân nửa là chưa từng làm bằng sắt vũ khí, dùng vẫn là gậy gỗ. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Bở lạ ý nghĩ cùng ô bí, nàng hiện tại khẩn yếu chính là làm sao nuôi sống trong lãnh địa nhân tài là trọng yếu nhất. Đại nhân, chúng ta có thể đem hàng hóa vận đến nơi khác phương đi bán. Đừng lại các loại thương nhân tới cửa đến thu mua. Zion nói ra suy nghĩ đã lâu phương pháp. Ai bở là màu nâu nhãn đồng hơi sáng, trong đầu lập tức nghĩ đến một chỗ, đó chính là Tây Dương Thành. Rất tốt. Nàng vô vô Zion bả vai, cười nhạt nói, Zion, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, lập tức mang đủ hàng hóa đi Tây Dương Thành đem hàng bán đi, mua lúa mì trở về. Vâng. Zion cung kính nói, đây đã là không có cách nào biện pháp. Obi, ngươi mang 200 tên kỵ sĩ hộ tống. Bỡ lạ ra lệnh, nàng là không có cách nào rời đi lãnh địa, cờ ơn ở nàng đến trấn thủ. Vâng. Obi cung kính nói.